tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 3, toàn quyền Odessa. Chương 8, người đàn bà có viên kim cương. Người phụ nữ đặt chân vào tháng 7 trên bến bằng gỗ ở Odessa không hề giống với người mà 4 tháng trước đã chờ đợi bất tận trong một chiếc lồng mã vàng treo trên con nước Bosphor, buộc phải nghỉ ngơi những bữa ăn tuyệt vời mà Osman, người quản gia của Chorampe, đã chiêu đãi vị nữ khách theo lệnh nghiêm khắc nhất, đã làm nên kỳ tích kết hợp với điều tốt lành của các cụ đi dạo hàng ngày trong các khu vườn ở Umajunapa, khiến sức lực của nàng đã được khẳng định. Vẻ đẹp mùa xuân Thổ Nhĩ Kỳ được khám phá theo từng ngày bên cạnh Sullivan đã xoa dịu tâm hồn bị trầy rứt của thiếu phụ. Tuy nhiên, việc làm mẹ đã mang lại cho nét duyên dáng tự nhiên thêm một chấm phá hoàn hảo mới mẻ. Vóc dáng của Marjan đã tìm lại sự mảnh mai tươi trẻ, nhưng không còn giữ lại dáng vẻ mèo bị lột da, làm cho Sullivan vô cùng lo lắng và làm cho Sazon Beaufort khiếp sợ. Bây giờ là một người đàn bà tự tin, trang bị đến tận răng để lao vào cuộc chiến phù hợp với nàng, cuộc chiến tình yêu. Và nếu nữ khách quan tâm và hiếu kỳ nhìn đám đông nhiều màu sắc chen chúc trên cảng, họ không giấu vẻ thán phục đối với người đẹp xa lạ này, ăn mặc thanh lịch trong một chiếc áo dài bằng vải thêu nổi màu trắng viền bèo và đôi mắt mênh mông màu ngọc lục bảo lấp lánh dưới bóng dịu dàng của một chiếc nón rơm ý, viền một băng vải xếp nếp cùng loại vải. Arcadius de Sullivan đi theo mặc y phục vải trắng bon để chống chọi tốt hơn với cái nóng, nhưng luôn theo thời trang mới nhất và thật bảnh bao như thường lệ, một chiếc nón rơm thanh lịch và một chiếc dù dài màu xanh lục cặp trong tay, bổ sung trang bị của ông cũng có thành công với những người bản xứ. Vài người phu khuôn giác đi theo họ mang hành lý của hai người bạn, cả hai tạo nên hình ảnh an nhàn và thoải mái của các du khách nhàn rỗi ở một vùng xa lạ và thích thú về khám phá này. Nhưng đó chỉ là mặt tiền, và tận đáy lòng cả hai đều lo lắng về những điều đang chờ đợi họ trên bên cảng Nga đầu tiên trên hắc hải. Odessa là một thành phố kỳ lạ, chắc là đẹp nhưng ứng biến và đầy những giàn giáo, còn quá mới mẻ nên chưa có được một linh hồn vì nó chưa được 20 tuổi, và nhờ chữ ký trên sắc lệnh của nữ hoàng Catherine đệ nhị đã thăng cấp một làng đánh cá Tarta vừa mới giành được từ người Thổ Nhĩ Kỳ thành một cảng tương lai của nước Nga. Ngôi làng mà người Thổ có một pháo đài tên gọi là Khashibay Catherine để tưởng nhớ một thuộc địa Hy Lạp xưa tên là Odessa đã đặt ở đó, nên cũng đặt tên nơi đó là Odessa. Sự nâng cấp ngôi làng không phải do tính khí thất thường của hoàng đế, tọa lạc trong một vịnh đá neo giữa cửa của hai dòng sông lớn, sông Dnep và sông Dnes. Cảng tương lai tạo ra một vị trí chiến lược độc đáo, cùng lúc là một cửa ra hướng về Địa Trung Hải và những vùng đất mênh mông trồng lúa mì ở Ukraine. Mặt khác, đó là lúa mì dường như cai trị trong hòa bình ở hải cảng quân sự này. Trong khi Marjan và Sullivan đi trước là một cậu nhóc hy vọng có tiền thưởng đã làm hướng dẫn viên miễn phí cho họ đi về phía lữ quán duy nhất phù hợp trong thành phố, có hàng chục chiếc xe đẩy chất đầy túi chồng chất hướng về các nhà kho trước khi được đưa vào hầm tàu. Mập dài chiếc, Marjan lưu ý một cách cay đắng là tàu Anh. Nhưng từ nay, nàng ở trên lãnh thổ của kẻ thù và biết rõ điều đó. Đã 3 tuần lễ từ khi quân đội vĩ đại của Napoleon đã vượt qua Yemen để tấn công Alexandria trên lãnh thổ của ông ta, mắt nàng lục soát hải cảng mênh mông, nơi 300 chiếc tàu đang trú ẩn, hy vọng tìm được bóng dáng quen thuộc của chiếc phù thủy. Nhưng phần lớn những con tàu là tàu Tây Âu và hạm đội Nga không có gì so sánh với những chiếc tàu xưa của Thổ Nhĩ Kỳ. Thật khó trong rừng cột buồm này phân biệt được chiếc tàu buồm. Thành phố chạy dọc trên một triền dốc cao về phía biển, trong những đom thực vật xum xuê có vẻ một nét kết hợp giữa hai điểm vô hạn màu thiên thanh. Nhưng ở giữa đường của bến cảng đông đúc nhất và màu trắng thanh lịch của khu phố trên cao, thành trì cổ của Thổ Nhĩ Kỳ được củng cố và phục dựng, tạo một nốt nhạc u ám mà thiếu phụ nhìn vào đó bằng một ánh mắt khẩn thiết. Không phải ở đó nhiều tháng nay Sa-son đang mòn mỏi, đã lâu nàng chờ đợi anh với hy vọng ngày càng yếu đi mỗi khi bình minh đến, mà nàng không tin nổi anh có thể lại gần gũi bên nàng. Tin tức không đến nhanh. Ở Hắc Hải, nơi mọi đánh giá đều phải có thời gian và mọi giả thuyết đều được cho phép, tướng cướp biển Mỹ có phải là nạn nhân của một cơn bão hung hãn và tàn khốc mà dùng bom an sang cổ xưa hay bị, hay là một trong những chiếc thuyền cướp biển nhỏ không xác định được quốc tịch vì thuộc về mọi quốc tịch còn truyền nhiễm ở biển nội địa đã bắt được anh, chống lại nọc độc đó? Những chiếc tàu của Sa Hoàng vẫn bất lực vì ra khỏi bóng đêm và sương mù một cách đột ngột, nó tấn công theo các một tổ ong dò dẻ và biến mất cũng thình lình và hoàn toàn, như thế một cơn gió đã cuốn nó đi. Và rồi khoảng đầu tháng 6, lúc Đế quốc Thổ mệt vì đánh nhau ký kết hòa bình với nước Nga, Osman từ cảng trở về với một tin tức ít bi thảm hơn người ta chờ đợi, còn đáng lo hơn. Chiếc tàu buôn đã bị người Nga bắt giữ và đưa đến Odessa, nơi nó được giám sát. Người ta không biết thủy thủ đoàn ra sao. Hơn cả chắc chắn, thủy thủ đoàn đã bị toàn quyền Crimea đáng gờm bắt giữ, là người tị nạn Pháp còn trở thành Nga hơn cả người Nga. Dù tên của ông ta và trổ hết thiên tài, theo như người ta nói, phát triển sự thịnh vượng của miền Nam nước Nga và biến Odessa thành một thành phố thật sự. Tóm lại là quận công de Richelieu. Qua công nương Morosi do lãnh địa của bà Arnavutkoy ở gần đó, cho phép bà đến thăm Marijan khá kín đáo để không gây chú ý, luôn đầy cảnh giác của Đức ông Safo Kenning, người sống ẩn dật ở Umayu Napa, có thể lấy lại những quan hệ xa với Nalishidin và có được một sự điều tra không ồn ào của bà, mà kết quả là tích cực. Tướng cướp biển Mỹ thật sự bị toàn quyền Odessa bắt, và Thái hậu Valide thu nhận sự bất lực của mình để giải thoát anh ra khỏi nơi đó. Không có vấn đề vì một người nước ngoài quấy rối để vi phạm sự cân bằng mới còn sức mong manh giữa cửa linh thiêng và toàn quyền của Sa Hoàng. Được thông tin, Marianne nhanh chóng quyết định. Hơn nữa, tin tức dù xấu nhưng còn tốt hơn nàng tưởng và đánh giá hơn sự ngờ vực qua lâu của nàng. Thêm một lần nữa, ra xong mất tự do, nhưng ít ra anh vẫn còn sống. Giả lại nàng không nhận được tin tức nào từ con mình, hoàng thân Dona Lavinia và đứa bé dường như bóng cho bay biến. Và khi nàng cố gắng hỏi Osman về nơi mà chủ nhân của anh có thể đến, người quản gia chỉ cúi mình thật sâu, phản đối rằng anh hoàn toàn không biết, nhưng rơi một nụ cười ngây thơ quá thành công nên khó mà chân thành. Về đề tài này, chắc anh đã nhận lệnh rất nghiêm khắc. Marjan đành yêu cầu anh tìm một chiếc tàu nhanh và thuận tiện để có thể đưa nàng và Sullivan đến Odessa. Quận công de Richelieu xưa kia là bạn và đồng môn của cha nàng ở trường trung học Plessis. Nàng đã yêu cầu và có được một giấy thông hành với tên thời con gái của nàng, nghĩ rằng có lẽ quận công sẽ bị kỷ niệm thời thơ ấu tác động và đồng ý với con gái người bạn cũ giải thoát cho chiếc phù thủy và thủy thủ đoàn của nó. Ông sẽ chấp nhận điều đó dễ dàng hơn là với bạn của Napoleon. Kế tiếp, dĩ nhiên phải ra khỏi cái bãi Hắc Hải này, lại một lần nữa vượt qua Bosphor, đi qua dưới những khẩu đại bác của Rumeli hay xa và dưới mũi những chiếc tàu Anh. Nhưng những trở ngại đó đối với Marianne là vấn đề thứ yếu, vì nàng sẽ đối đầu với chúng bên cạnh ra sông. Họ đã mất nhiều sức vì bị đe dọa. Điều quan trọng nhất, cũng khó khăn nhất là giật người Mỹ ra khỏi vị lãnh chúa lớn này, là kẻ tử thù với mọi hình thức với chủ nghĩa tự do. Và nếu ông ta chỉ có 1/3 tính cách của ông tổ lừng danh của mình, thì xoay sở cũng rất khó khăn. Và Marianne không khó khăn gì để tưởng tượng, cần đồng đo đếm về quyền hành vô hạn của ông ta, thân thiết với nghệ thuật và xa hoa, có lẽ rất thông minh nhưng gần như rất cố chấp. Nỗi sợ mà người này gửi ra cho Marianne tăng dần khi nàng tiến đến các bến đầy sức sống và hoạt động. Dù buổi hoàng hôn hơi nóng còn mạnh, những người buôn bán, nhân viên, nông dân, thủy thủ, phụ quân giác và quân nhân vẫn hối hả, luôn càng lúc càng đông hơn và bận rộn khi họ đến dần con đường dài xuống dốc, dẫn về trung tâm hành chính của thành phố trên triền dốc, nơi phía trên vài ngôi nhà màu trắng và hồng thanh lịch theo kiểu thế kỷ 18, có những nóc hình cũ vàng kim và tháp chuông kiểu rococo của những ngôi nhà thờ mới. Khắp nơi người ta chỉ thấy những công trình đang xây dựng và tất cả các công trường hoạt động đang rất khẩn trương. Công trình quan trọng nhất là công xưởng gần như hoàn thành. Đứng trên những chiếc thang dài phía trên cửa công trình, các công nhân bận chạm trổ con đại bàng Dương Giả Nga và cậu nhóc hướng dẫn viên của hai du khách, bắt đầu bằng việc hướng họ thẳng về phía cánh cửa này và giải thích bằng những động tác mạnh mẽ và điệu bộ khêu gợi trước khi tiến vào thành phố, đi chiêm ngưỡng một trong những công trình đẹp nhất vinh danh Alexandre đệ nhất Sa Hoàng cả nước Nga. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng, Jolivan thở dài. Điều đó không làm chúng ta mất thời gian và tốt hơn không nên xúc phạm ai hết. Đứng trên một tảng đá, cách những chiếc thang vài bước, một người đàn ông có vẻ giám sát các thợ chạm trổ, có lẽ là một trong các quản lý, vì thỉnh thoảng ông ta nhẹ quay về phía một thanh niên cao, tóc nâu, cầm một tấm bảng viết và nói với anh ta vài chữ mà thanh niên vô giả ghi lại. Đó là một nhân vật khá phi thường. Cao và gầy, giữa gương mặt có đường nét tinh tế nhưng có biểu hiện bị dày vò. Ông để gió chiều mơn man mái tóc ngắn và xoăn nhẹ, vẫn còn đen ở vài chỗ và hoàn toàn trắng ở những nơi khác. Ăn mặc cẩu thả với một chiếc áo đuôi tôm xề xòa, cặp vạt đen thắt lỏng, mang ủng mòn cũ, ông hút thuốc chăm chú, dơi một chiếc tẩu đầy bọt tỏa ra nhiều khói như một ngọn núi lửa đang hoạt động. Ông xoay lại vừa đúng lúc về phía người thanh niên để nói với anh ta vài chữ giữa hai luồng khói, khi Marianne và Sullivan có đám rước theo sau vào trong tầm nhìn của ông. Một luồng sáng quan tâm thấp lên trong mắt ông khi thấy thiếu phụ xinh đẹp, nhưng ông không có thời gian ngắm nàng thật chi tiết vì một tiếng ồn kinh khủng tiếp theo là tiếng rú lên vừa nổ ra trên cảng và khiến ông sao lãng sự chú ý. Không lâu, vài phút tiếp theo sau đó, ông nhảy khỏi tảng đá, tiến sâu vào những người mới đến, dang hai cánh tay ra và như một cái máy gặt cầu cả hai người để xô dạt họ vào một đống tuổi đang chờ xếp trên tàu. Marianne và Sullivan không có thời gian kêu lên. Một chiếc xe kéo đầy đá đi qua như một cơn bão, cách đông tu của họ dài push và chạy như điên, sập nhân sâu vào cảng giữa một khối nước và dù va chạm với một chiếc thuyền. Nếu không có phản xạ dũng cảm của người lạ mặt, chuyến đi của hai người bạn đã dừng lại tại đó. Tái mặt với ý nghĩ về điều mà nàng mới vừa tránh, thiếu phụ chấp nhận bàn tay cứu nạn mà ân nhân đưa ra cho nàng, trong khi Sullivan phổi bụi trên bộ trang phục đẹp nhào nát của ông. Một cách máy móc, nàng kéo chiếc nón bị lệch ở một bên tai lên và trao cho người lạ mặt đang phổi bụi sơ sài một ánh mắt ẩm ướt đầy biết ơn. Thưa ông, nàng bắt đầu nói một cách xúc động, tôi không biết làm sao nói với ông. Người đàn ông ngừng phổi và nhướng mày lên. Bà là người Pháp à, và tôi có cơ may giúp một đồng bào của mình. Trong trường hợp này, thưa bà, niềm vui của tôi dành cho một phụ nữ tuyệt đẹp sẽ được nhân đôi. Vì Marianne đỏ mặt với cái nhìn nồng nhiệt của người lạ, Jolivan hồi phục từ cơn sợ hãi của mình. Nắm được vấn đề, duyên gian chào một quý ông hoàn hảo. Giữa cái non bị lồi lên và bộ trang phục dây bẩn, ông giới thiệu. Tôi là thưa ông, tử tước Arcadius de Jolivan và sẵn sàng phục vụ ông. Còn cô đây là con nuôi của tôi. Cô ấy là con gái của hầu tước Dacena de Villeneuve. Một lần nữa, người đàn ông nhướng mày bên trái lên mà Sullivan không phân biệt được đó là một dấu hiệu ngạc nhiên hay nhạo báng. Rồi ngay lập tức, ông bắt đầu tìm trong túi thật sốt ruột, khiến tử tư không thể ngăn mình hỏi ông có phải ông mất gì đó không. Cái tẩu của tôi, ông trả lời, tôi không biết mình đã làm gì nữa. Chắc ông đã để cái tẩu rơi lúc ông rất rộng lượng lao đến cứu chúng tôi. Maria nói và cúi xuống để nhìn quanh nàng. Tôi không nghĩ vậy. Hình như tôi không còn nó nữa đúng lúc đó. Họ không tìm lâu quá. Món đồ cần thiết xuất hiện ngay sau đó trong tay chàng thanh niên cao ráo không vội vã và không hề mất đi vẻ điềm tĩnh chút nào. Như trên đỉnh Olam đến gặp nhóm người. Tẩu của ông, thưa ông, anh nói, gương mặt co giật của người lạ sáng lên. À, cảm ơn chàng trai. Vậy hãy đi xem công việc của đội cận vệ đến đâu rồi. Lát nữa tôi sẽ gặp cậu. Như thế, ông nói thêm và kéo mạnh cái ống để làm nó sinh động lên. Như thế, các vị là người Pháp, nhưng các vị làm quỷ gì ở đây? Nếu tôi không qua tò mò. Chắc là ông không biết, Maria mỉm cười và thấy người này rất đáng mến. Tôi đến gặp quận công de Richelieu. Ông ấy vẫn là toàn quyền thành phố này. Tôi hy vọng vậy. Ông ấy vẫn là toàn quyền. Nhờ cả nước Nga mới, các vị quen ông ấy à? Chưa biết, nhưng thưa ông, ông nói rất giỏi tiếng của nước tôi, và chắc cũng là người Pháp, chắc ông biết ông ấy. Người đó mỉm cười, bà sẽ ngạc nhiên, thưa bà, về con số người Nga nói tiếng Pháp giỏi hơn tôi. Nhưng bà có lý, tôi là người Pháp và tôi biết ông toàn quyền. Lúc này ông ấy có ở Odessa không? Nhưng tôi cho là vậy, tôi không nghe nói ông ấy đi xa. Vậy ông lại là người như thế nào? Xin lỗi ông nếu tôi lạm dụng lòng tốt và thời gian của ông, nhưng tôi cần biết. Người ta nói ở Constantinople rằng đó là một người đáng gờm và khó tính. Và ông ấy cai trị như một chúa tể và không nên chống lại ông. Người ta cũng nói ông ấy ghét hoàng đế Napoleon và những điều dây quanh ngài. Nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt của người lạ. Và ánh mắt chăm chú mà ông bao phủ Marianne có vẻ nặng nề gần như đe dọa. Những người Thổ Nhĩ Kỳ, ông chậm rãi nói, cho đến bây giờ không có lý do để yêu mến đất ngài đã chơi và vô với họ trong chiến tranh. Nhưng nếu tôi hiểu rõ các vị đến từ chỗ kẻ thù vừa qua của chúng tôi, các vị không sợ rằng ông toàn quyền đòi hỏi các vị giải thích về chuyện mà các vị đã làm ở đó sao? Các vị thấy không? Mực còn chưa khô với hiệp ước hòa bình. Sự nghi ngờ còn đó và những nụ cười mà người ta trao đổi với nhau vẫn còn dàn giọt. Tôi chỉ có thể khuyên các vị nên thật thận trọng khi liên quan đến an ninh của lãnh thổ. Ông toàn quyền rất cố chấp. Ông muốn nói rằng ông ấy sẽ xem tôi là một gián điệp. Thiêu phụ thì thầm bỗng trở nên đỏ mặt. Tôi hy vọng không phải vậy vì chuyện của tôi. Nàng phải dừng lại, thanh niên cao ráo chạy trở lại. Cúi xuống với vẻ kích động đặc biệt vào tai của chủ nhân và nói vài lời với ông. Người lạ có một tiếng kêu giận dữ và bắt đầu chửi thề. Bọn khôn, chỉ là bọn khôn, tội sẽ đến, xin bà tha lỗi cho tôi. Ông nói thêm và quay về phía thiếu phụ. Nhưng tôi phải rời bà vì có chuyện quan trọng. Chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhét ống tẩu vào túi, không cần tắt lửa. Ông khoác tháo một cái chào và chạy đi ngay. Sullivan nhắc ông. Ông ơi, này ông, ít ra hãy cho tôi biết tên của người đã cứu mạng chúng tôi chứ. Nếu không, làm sao chúng ta gặp lại nhau? Người đàn ông thoáng ngập ngừng rồi nói nhanh. Septi Mani, người ta gọi tôi là Septi Mani. Và ông biến mất dưới cánh cổng của công xưởng, để lại Sullivan choáng váng. Septi Mani, ông cào nhau, đó là tên của vợ tôi. Maria bật cười và luồn tay dưới cánh tay của ông bạn. Ông không vì vậy mà phát bệnh và khiến ông đó bị cảm cúm vì chuyện đó. Có thể một cái tên phụ nữ cũng là tên họ lương thiện, và điều đó chỉ chứng tỏ rằng ân nhân của chúng ta xuất thân từ một gia đình Septi Mani người Gôn. Có lẽ Sullivan nói những sự gợi nhớ này không phải không khó chịu. Theo tôi, nếu tôi không biết bà ta sẽ gắn bó với nước Anh, tôi sợ thấy bà ta xuất hiện ở đây. Nhưng chúng ta đi nào. Tôi thấy hướng dẫn viên của chúng ta đã sốt ruột và đã đến lúc đi tìm nơi nào giống như một lữ quán Nga. Hai lữ khách rất ngạc nhiên, nơi mà cậu nhóc đưa họ đến giống một cách ngạc nhiên về một khách sạn ở Paris vào cuối thế kỷ trước, và Sullivan chờ thấy một túp lều cao bẩn và ám khói, nhẹ nhõm bước qua ngưỡng cửa lát đa rất đẹp màu trắng của khách sạn Ducru, theo thông lệ của những lữ quán Nga mang tên của người chủ. Nơi đó không xa các doanh trại lính lớn chồng chất ở sườn đồi, là một ngôi nhà đẹp còn mới, sơn màu hồng, vì những cửa sổ cao màu trắng, có những ô cửa vuông lấp lánh vì những ngọn lửa cuối cùng của mặt trời. Khách sạn mở ra những cánh cửa lớn bằng đồng lấp lánh, trang hoàng bằng hai cây cam được trồng trong hai chậu sành. Ở trên đồi cao ở lối vào thành phố mới, giờ rõ ràng là một ngôi nhà được quản lý tốt. Hai người hầu, đội non trùm và tạp dề trắng, và hai gia nhân mặc áo ngắn màu đỏ là nốt chấm phá Nga duy nhất trong toàn bộ khung cảnh Tây Âu, ùa về hành lý của các du khách, trong khi ông chủ Ducru bề thế trong bộ trang phục sang sẩm có nút mái vàng, cho ông văn vẻ của một sĩ quan hải quân đến gặp họ và chúc mừng họ. Nhưng cái xử sự hơi xa cách của ông chuyển thành rạng rỡ khi thấy vẻ thanh lịch của lữ khách mới và họ là người Pháp. Antoine Ducru là một đầu bếp xưa của quận công de Richelieu. Được ông này gọi, ông đã đến gặp ngài khi vào năm 1803, quận công trở thành toàn quyền Odessa để trang bị cho thành phố đang phát triển có được một khách sạn phù hợp. Từ đó, khách sạn Ducru, nơi đó người ta thưởng thức nền ẩm thực ngon nhất ở nước Nga mới và một phần ở nước Nga cũ, đã làm giàu và tiếp tục thịnh vượng nhờ nhiều nhà buôn lui tới thường xuyên ở cảng lớn. Có nhiều di dân mới đến và nhanh chóng làm giàu ở một miền đất xưa kia hoang vắng và khô cằn. Nhưng từ đây mở rộng và các sĩ quan cận vệ rất đông và vững mạnh. Khi Marianne và Sullivan được chủ nhà hộ tống vào trong hành lang được trang hoàng rất đẹp bằng gỗ xám kiểu Trianon có giác như đường chỉ vàng, họ gần như đối diện với một phụ nữ hơi đứng tuổi đang xuống cầu thang. Theo sau là một đại ta Nga và dáng vẻ rất ấn tượng, không phải do kiểu cách lỗi thời của trang phục theo kiểu xưa, với chiếc áo dài rộng bằng lụa đen được soi sáng bằng một chiếc khăn tròn và tay áo bằng muslin trắng, và chiếc nón lớn viền đen đặt trên công trình, đầu tóc sắc phấn, hơn là biểu hiện của gương mặt kiêu kỳ và ngáo nghế gần như thách thức. Đó là một phụ nữ khoảng 50 tuổi và rõ ràng bà thuộc giới quý tộc. Hơn nữa, chắc bà giàu có nếu người ta nhìn vào đôi hoa tai tuyệt đẹp bằng ngọc trai và đá quý lấp lánh rung rung dọc gò má đánh phấn. Bà cũng khá đẹp, nhưng đôi mắt xanh lam của bà có vẻ tính toán và ma mảnh lạnh lùng. Nếp nhăn cay đắng ở miệng đã lấy mất nét chuyên của toàn bộ những đường nét khá hài hòa. Cái nhìn che đậy sau một chiếc kính cầm tay bằng vàng xoắn bím mà bà chơ lên như một vũ khí, để lại một cảm giác khó chịu khi nó đặt lên. Thế nhưng khi bước qua bên cạnh Marianne, người phụ nữ lạ mặt hướng kính về phía thiếu phụ và không rời nàng nữa. Quay đầu hơi cứng nhắc, phủ nhiều lông vũ để xăm soi người mới đến, trước khi biến mất ngoài đường phố xôn xao với ông đại ta đi theo bà, theo kiểu một con chó sù. Theo bản năng, Marianne và Sullivan dừng lại dưới cầu thang để ông Ducru đi trước họ vài bậc thang. Thật là một nhân vật ấn tượng, Marianne nói khi bà này biến mất. Có hiếu kỳ chăng khi hỏi bà ấy là ai? Không hề, thưa bà, nhất là với các bà ấy nhìn bà. Có thể đoán trước lát nữa bà ấy cũng sẽ có cùng câu hỏi. Mặt khác, thế lạ lùng khi nhận xét rằng người Pháp rất dễ gặp nhau. Bà đó là người Pháp à? Đúng vậy, bà ấy là nữ bá tước de Gachet. Bà ấy từ Saint Petersburg đến cách đây 2 ngày, được sĩ quan mà bà vừa thấy hộ tống là đại tá Ivanov. Theo những gì người ta nghe, đó là một quý bà thượng lưu có nhiều bất hạnh và hưởng sự che chở đặc biệt của sa hoàng bệ hạ. Bà ấy làm gì ở đây? Ông chủ khách sạn giang tay ra tóm và mù tịt khiêng ông bóng giống như một cánh diều. Thật sự tôi không biết vì sức khỏe của bà, mà nghĩ đến việc ở lại vùng của chúng tôi nơi có khí hậu dễ chịu, phù hợp với bà hơn khí hậu khắc nghiệt ở thủ đô. Có lẽ vì bà mượn nhiều tiền với những điều kiện thuận lợi, ngoài việc cầm cố đất đai mà ông toàn quyền đồng ý những người muốn di dân đến nước Nga mới. Di dân, người đàn bà đó là di dân. Sullivan kêu lên, bỗng nhiên nhíu mày lại, ông đã chăm chú dõi theo người đàn bà gắn lông đen. Tôi thật khó tin, dường như tôi biết bà ta, còn tên bà ta không nói lên gì hết, nhưng tôi chắc rằng đã gặp đôi mặt kia ở đâu đó. Nơi nào thí dụ? Thật vậy, có vẻ như ông đã thấy một con ma. Marianne cười nói, đừng tìm nữa, điều đó sẽ được nhớ lại thôi. Bây giờ hãy đi xem nơi ở của chúng ta. Sau những ngày đi trên tàu không tiện nghi, tôi vội muốn tìm lại một căn phòng thật sự. Căn phòng được giao cho nàng hướng ra biển và chế ngự tầm cao với sự ồn ào đa dạng của hải cảng nơi chồng chất một chi quạt đa dạng về dân cư. Trong một đám lều, lều vải và những ngôi nhà tạm bợ, những yếu tố phong cách riêng của từng sắc dân, gồm người Do Thái, Armeni, Hy Lạp, Tatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Karaite, Moldavi, Bulgari, Zigan. Những tia sáng đã được thắp lên, Những bài hát dang dở kéo lê trong làn không khí biển thơm mùi rượu ngãi đắng, lạ lùng. Một lúc lâu, Marian vẫn cúi xuống cửa sổ mà không nghĩ đến việc bỏ nón, bị thu hút vì cảnh tượng truyền kỳ mà vịnh biển tạo ra trong phép màu của thời khắc mặt trời lặn. Biển như trận hỏa hoạn hắt lại những tia sáng yếu ớt có những mảng màu đỏ tía và sọc vàng, có màu ngọc tim thoáng qua và che bằng một con đê trắng sóng trở thành màu lục đẫm lá lùng. Trên những chiếc tàu, những tiếng còi và trống vọng lại. Đó là giờ cầu kinh ban chiều đầy màu sắc và dòng những cột buồm, những lá cờ chậm chậm rơi xuống cùng lúc như với một vở múa ba lê dàn dựng kỹ. Chiếc phù thủy đã đi qua nơi đâu, giờ này bị tìm ra sông ở đâu? Trong thành trì có lẽ hay còn ở trong một nhà tù mà từ đây không thể thấy. Thành phố này không giống bất kỳ một thành phố nào khác. Nó lạc lối, lạ lùng và quyến rũ trong sức sống mãnh liệt. Và Marian đứng ở cửa sổ, cảm thấy mình đang ở dưới đây một thế giới xa lạ, vừa cuốn hút vừa khiến nàng lo lắng. Tôi đã yêu cầu ông Dicro tốt bụng dọn cho chúng ta bữa ăn khuya trong phòng của bà. Đằng sau nàng vang lên giọng nói quen thuộc của Sullivan. Tôi không cho rằng bà muốn xuống bàn ăn của khách và hòa nhập vào những người đang chen chúc trong khách sạn. Sự khôn ngoan, tôi nghĩ tối nay là ăn khuya và ngủ ngon trong giường có vẻ là tuyệt vời. Nàng quay lại một vòng và đối diện với ông. Tôi muốn gặp ông toàn quyền càng nhanh càng tốt, Sullivan. Có thể nào ngay trong tối nay đến nhà ông ấy để mong có được một cuộc tiếp kiến? Sullivan có vẻ bị xúc phạm sâu sắc. Một quý bà như bà, bản thân không đến nhà ông toàn quyền để yêu cầu được tiếp. Cũng không phải là một người như tôi, nhưng bà hãy yên tâm. Ngay giây phút tôi nói với bà, một gia nhân ở khách sạn đã phi đến nơi ở đó với một bức thư đầy nghi thức, xuất phát từ ngòi bút thiên tài của tôi, và có nhiệm vụ trình bày sự mong muốn khẩn cấp của bà, đến chào người bạn cũ của cha mình. Ông có lý, một lần nữa ông bạn. Thiếu phụ thở vào và ban cho ông một nụ cười hối hận. Chúng ta chỉ còn hoàn thành chương trình của ông, ăn khuya và nghỉ ngơi. Tôi hy vọng rằng từ ngày mai chúng ta có thể được gửi đến chỗ quận công. Buổi tối rất êm đềm, yên lành, ngồi rất tiện nghi trong phòng khách nhỏ kế bên phòng ngủ của Marian. Hai người bạn vinh danh cho ẩm thực tuyệt vời, gợi nhớ cho thiếu phụ những kỳ quan của Karen vĩ đại, đã khiến bàn ăn của Tyler nở hoa. Còn Sullivan sung sướng vì chấm dứt nền ẩm thực phương Đông. Ông ngâu ngâu còn cá chép nấu kiểu sambal, ragu, vịt vai và bánh tạt nhân dâu. Như thế ông chưa ăn hàng tuần, chỉ dừng lại để thưởng thức đôn kiểu một người sành điệu mừng sỡ, một chai champagne đang ngưỡng mộ, xuất phát từ vùng phụ cận Epernay. Và ông Dicro có được nhờ mối quan hệ với ông chủ cũ và một hệ thống buôn lậu thật sự. Tất cả những gì bà muốn, ông tâm sự với Marian khi kết thúc chai rượu thứ hai. Không có gì sánh được với thứ rượu này để làm cho mọi vật và mọi người khác đi. Tôi kính trọng sở thích của hoàng đế và rượu Sambata, nhưng theo tôi nó quá độc quyền. Sambanh có những đức tính không thay thế được. Tôi nghĩ rằng ngài biết, thiếu phụ mỉm cười, lúc này soi ngọn lửa của cây nơ xuyên qua bọt bóng nhẹ dâng lên trong ly của mình. Chính nhờ ngài mà tôi được uống lần đầu tiên. Một nỗi xúc động lướt qua ánh mắt màu xanh lục của nàng khi nhắc đến lần đầu tiên đó. Có phải chăng là hôm qua hay hàng thế kỷ lúc cao già Tyler Rang đưa đến đình tả Bita trong một đêm tuyết rơi, một thiếu phụ mặc áo sa hồng để quyến rũ ở nơi đó bằng tiếng hát nỗi buồn man mác của ông Denny nào đó đã từng đau khổ. Nàng thấy lại phòng nhạc thân mật và xinh xắn, cái đầu lớn của Đưa Rốc kha vai mượn trong vai trò ở mối, những đóa hoa sắp đặt ở khắp nơi và tỏa hương ngọn lửa sang rực trong lò sưởi, cái ao đông băng sau tường thành trong vắt của những chiếc cửa sổ. Và ngài, người đàn ông nhỏ nhắn mặc áo đuôi tôm đen đã nghe nàng hát không nói lời nào, nhưng có nhiều nét dịu dàng trong đôi mắt thép màu xanh lam. Nàng thay lại tất cả những điều đó và một chút xúc động khi màn sương nhẹ của rượu champagne đã ném nàng, còn hơn là đồng ý trong tay của người xa lạ đó. Và tuy nhiên giây phút này, nàng tự hỏi có phải cuộc phiêu lưu đó là của chính nàng hay chỉ là một câu chuyện mà người ta kể lại với nàng một trong những câu chuyện cổ tích lịch thiệp kiểu Volta hay La Fontaine.